Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211 cùng Conan thảo luận triết học. Conan dùng dư quang đánh giá bốn phía. Sau lưng cách đó không xa, chính là trong núi khách sạn. Chính mình hét to, nói không chắc có thể hấp dẫn đến những người khác sức chú ý. Nghĩ tới đây, Conan vừa định kêu cứu, nhưng nhìn thấy Shirakawa Yu đột nhiên vẻ mặt biến đổi, có chút không kềm được, từ trong túi lấy ra hình dạng rất giống nòng súng di động nắp gập. Shirakawa Yu dùng di động đứng vững Conan đầu, vai nhún, bắt đầu cười ha hả. Ha ha ha ha, người đang làm gì à Conan, người bạn nhỏ, tất yếu như thế sợ sệt sao? Lộ ra loại kia thật giống sắp bị giết vẻ mặt. Ha ha ha ha, thật sự có bên trong vị. Shirakawa Yu cười thở không ra hơi. Conan phản ứng này thật sự có thể. Từ lần trước ra cái kia việc tiết mục sau, tiểu tử này tựa hồ vẫn luôn đối với mình có loại sợ hãi cảm giác. Tuy rằng cũng có thể bình thường giao lưu cùng nói chuyện, nhưng loại này ghi khắc ở trong xương cảm giác, trong thời gian ngắn làm sao cũng tiêu không xóa đi được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Conan lúc này trợn mắt ngoác mồm nhìn Shirakawa Yu, nhìn rõ ràng di động nắp gập sau, hắn mới ý thức tới, mình bị này bụng đen hỗn đản cho đùa. Hắn lau mồ hôi lạnh, biến đổi sắc mặt thay đổi. Shirakawa tiên sinh, người chuyện cười này quá phận quá đáng. Ta suýt chút nữa coi chính mình thật sự muốn chết. Conan mặt đỏ lên, như là đánh cược thua tiền dân cờ bạc như vậy kêu to. Shirakawa Yu không có tim không có phổi vui vẻ một hồi lâu, mới mắt lé hắn nói, chính ngươi thần kinh kéo quá căng, mắc mớ gì đến ta. Hơn nữa, ngươi dùng gót chân ngẫm lại, ở Nhật bên trong, như ta như vậy người bình thường, căn bản không thể dễ dàng làm đến súng thật đi. Ngoặc kép, ngươi là cái trinh thám, cũng không phải không biết, phi pháp nắm giữ súng ống hình phạt trách nặng bao nhiêu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe Shirakawa Yu nửa trêu chọc lời nói, Conan cảm giác cả người cũng không tốt, tức chết, nhưng hoàn toàn khí bất tử. Shirakawa Yu cái tên này, mỗi lần đều có thể chuẩn xác trêu chọc lên tâm tình của chính mình, để cho mình sản sinh muốn đánh người kích động. Có điều, hít sâu thuận hết thời sau, Conan đột nhiên lại phục hồi tinh thần lại, căng thẳng nhìn về phía Shirakawa Yu. Shirakawa tiên sinh, nói như vậy, ngươi là thật sự đi qua án mạng hiện trường, còn dùng qua cái kia trang bị. Làm người sốt sắng hỏi đề bật thốt lên. Ở Conan căng thẳng nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu ha ha cười, liên quan với vấn đề này, bất luận ngươi làm sao hỏi, ta trả lời đều là no. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Conan hơi sững sờ, đây là ý gì? Trả lời vĩnh viễn là no. Nói cách khác, người trên thực tế hay là đi án mạng hiện trường, nhưng bởi vì một loại nào đó không thể cho ai biết nguyên nhân, không có thể thừa nhận sao? Hắn tư duy rất là nhạy cảm, trực tiếp nghĩ tới đây một tầng. Hơn nữa, hiện tại tình huống này, Conan quá quen, liền với hắn nhận thức Shirakawa Yu không bao lâu. Ở đảo ánh trăng lần kia vụ án như thế, hắn ở sau đó suy lý ra, Shirakawa Yu dung túng hung thủ phạm tội, hiểu rõ tình hình không báo, cố ý nhường Narumi giết chết cái kia mấy cái buôn mai thúy. Nhưng khi đó Conan không bỏ ra nổi thực tế chứng cứ xác nhận, chỉ có thể dừng lại ở suy lý giai tầng. Chính là bởi vì như vậy, mới không có tránh khỏi bi kịch phát sinh. Nhìn Narumi dừng lại ở trong biển lửa, không ngừng biểu diễn ánh trăng, tình cảnh này trở thành nội tâm hắn vĩnh viễn đau. Nếu như lần này Shirakawa Yu còn muốn đối với hắn ẩn giấu loại này ẩn tình, gián tiếp hại chết người nào đó, Conan dám cam đoan, hắn nhất định sẽ đánh bạc mạng ra ngăn cản. So với đảo ánh trăng vụ án, bỏ đi khu công nghiệp vụ án lần này hiển nhiên càng thêm nghiêm trọng. Người chết tất cả đều là thân mặc áo đen, mang theo vũ khí nam nhân, xem ra liền như là hắc bang ác chiến xong, còn lại tàn cục như thế nhìn thấy mà giật mình. Nhớ đến đây nơi. Conan có chút cuống lên. Shirakawa tiên sinh, nếu như ngươi biết cái gì, tốt nhất là báo động tốt hơn. Ngoặc kép, ta không biết vụ án lần này có cái gì ẩn tình. Nhưng ngươi tuyệt đối không thể lại đi dung túng hung thủ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Phải biết, hiểu rõ tình hình không báo cũng là loại tội lỗi a. Nghe Conan tận tình khuyên nhủ khuyên bảo, Shirakawa Yu không khỏi nhếch miệng cười. Lời này nói xác thực thực rất cảm động. Nhưng vấn đề là, hung thủ là chính hắn a. Không biết chuyện không báo, không phải tương đương với chính mình hướng về cảnh sát tự thú. Thân là tổ chức tội phạm thành viên, giết người xong còn muốn tự thú. Ngươi làm ta ngốc sao? Shirakawa Yu nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Cho dù Conan tìm tới chính mình ở lại hiện trường dấu vết, cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì đồ chơi kia căn bản không tính là chứng cứ gì. Chân chính có thể uy hiếp đến hắn chứng cứ, hắn sớm đã dùng, phân tích, toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Không có mặt chứng minh cũng rất hoàn mỹ. Tiện thể còn có buốc bông ở công an hỗ trợ phối hợp. Chỉ cần mình không đần độn thừa nhận chính mình tại chỗ. Như vậy Conan liền bắt hắn không có biện pháp nào. Chỉ có thể tìm chính mình miệng pháo công kích hoặc là lời nói khách sáo. Vì lẽ đó, Shirakawa Yu méo mó đầu. Đối với Conan người hiền lành cười. Ta thật sự không biết ngươi đang nói cái gì. Nếu như ngươi cảm thấy ta ở hiểu rõ tình hình không? Báo, mời ngươi nắm ra chứng cứ. Ngoặc kép, không có chứng cứ bỗng dưng xác nhận. Nói dễ nghe một chút gọi công tâm gạ hỏi. Nói khó nghe điểm, có thể coi là nói xấu hãm hại. Làm ngươi cảm thấy ta hiểu rõ tình hình không báo đồng thời. Ngươi mình đã phạm vào tội ô miệt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Conan nghe vậy. Cùng Shirakawa Yu bốn mắt nhìn nhau. Hắn há miệng muốn cãi lại. Cuối cùng bất đắc dĩ nhắm lại. Cái tên này tuy rằng tính cách với hắn vẫn tính hợp. Nhưng tam quan là không có chút nào hợp. Rõ ràng nắm giữ đối với phá án cực kỳ trọng yếu tình báo. Có thể một mực rồi lại miệng kín như bưng. Không có chút nào hướng mình hoặc là cảnh sát tiết lộ. Conan rất muốn tiếp tục nắm móc câu dấu vết nói sự tình. Có thể trong lòng hắn cũng gương sáng giống như loại này vô lực chứng cứ. Coi như đặt tới ở bề ngoài đến, cũng không có gì tác dụng. Đối phương phỏng chừng liền con mắt đều sẽ không chớp một hồi. Liền, đề tài ở đây cầm cự được. Conan trầm mặc, đã lâu đều không lên tiếng. Shirakawa Yu ngồi xổm ở bên cạnh hắn, cũng không chủ động nói chuyện. Chỉ là tập trung tinh thần nhìn chằm chằm cách đó không xa. Rơi vào thực vật thân bộ một con trâu trấu lên. Tiếp đó, vung tay lên, liền như là mèo bắt chuột như vậy ung dung. Hắn đem con kia trâu trấu nắm ở trong tay. Nhìn ở trong tay cái miệng to dụng cụ. Liều mạng giãy giụa trâu trấu. Shirakawa Yu lộ ra một tia khoái hoạt cười khẽ. Conan mắt thấy quá trình này. Suy nghĩ một lúc lâu. Đột nhiên không nhịn được nói. Shirakawa tiên sinh. Ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Shirakawa Yu đem tầm mắt từ châu chấu trên người rời. Quay đầu nhìn về phía hắn. Ở Shirakawa Yu nhìn kỹ bên trong. Conan hơi ngưng lại. Ở ngươi trong lòng. Đối với thiện ác tiêu chuẩn gì? Hoặc là nói. Ngươi cho là cái gì là thiện? Cái gì là ác? Hỏi xong. Conan nuốt một cái nước bọt. Vốn tưởng rằng như vậy ngụ ý sâu xa vấn đề. Sẽ làm bầu không khí trở nên nghiêm nghị lên. Ai ngờ Shirakawa Yu sau khi nghe chỉ là lộ ra cái không cái gì chập chờn ung dung nụ cười. Ai nha, Kudo đại trinh thám đây là muốn cùng ta thảo luận một chút triết học. Hắn đưa ánh mắt một lần nữa thả ở trong tay châu chấu lên. Dùng ngón tay đùa châu chấu xúc tu. Sau đó mới trước sau như một mở miệng. Thì cá nhân ta tới nói, ta kỳ thực cảm thấy, dùng thiện ác đến phân chia nhân loại, bản thân liền rất ngu xuẩn. Chấm ngoặc kép, nói như vậy, thiện ác đại khái là tính đức tiêu chuẩn đi, cùng tính đức tương ứng tức là thiện, ngược lại, cùng tính đức quay lưng tức là ác. Thế nhưng, nhân tính bản thân là khó lường, mâu thuẫn lập trường, thiện ác giới hạn phân chia, cũng sẽ trở nên mâu thuẫn lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ở Conan nhìn kỹ bên trong. Shirakawa Yu cầm trong tay nắm bắt châu chấu tới gần hắn mấy phần. Nạc, nói cách khác trong tay ta này con châu chấu. Nói chuẩn xác, là một loại châu chấu. Côn trùng có hại hàng ngũ côn trùng. Nếu như ta đem hắn dẫm chết, nhường nguy hại lúa làm côn trùng có hại giảm thiểu một con. Xem như là việc thiện đi. Ngoặc kép, ngược lại, ta đem nó thả lại thiên nhiên. Đối với nó làm như không thấy. Bao che nó tiếp tục nguy hại lúa làm. Chính là ác sự tình. Nhưng là, thay cái góc độ ngẫm lại. Đối với phản đối sát sinh đám người tới nói. Ta dẫm chết côn trùng có hại hành vi. Đối với châu chấu sinh mệnh tới nói quá mức tàn nhẫn. Như vậy liền xong rồi ác sự tình. Ta phóng sinh châu chấu hành vi là tôn trọng sinh mệnh. Này ngược lại lại thành việc thiện. Rất mâu thuẫn đi. Vì lẽ đó vật này ta cũng không cách nào giải thích với ngươi. Dù sao ta chỉ là cái tình báo thương nhân mà thôi. Dứt lời, Shirakawa Yu cười không nói đứng lên. Conan nghe xong, như cũ duy trì trầm mặc. Không có khẳng định thuyết pháp này. Chỉ có điều, trong lòng hắn hầu như biết rõ Shirakawa Yu ý nghĩ. Chính như cùng Conan dự liệu như thế. Hai người ở loại mâu thuẫn này đề tài lên quan điểm. Vốn là hoàn toàn ngược lại hai thái cực ví dụ. Làm sao đi thảo luận. Cũng không thể thu nạp cũng tiếp thu đối phương quan điểm. Nói chung, bỏ đi khu công nghiệp vụ án. Người muốn tra liền tra đi. Đó là trinh thám sự việc của nhau. Ta quản không. Ngoặc kép. Nhưng nếu như ngươi nghĩ đến lời hỏi ta. Bất luận ngươi làm sao hỏi. Ta trả lời đều vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Nói xong. Shirakawa Yu say người, tiện tay bỏ lại con kia châu chấu, chậm rãi biến mất ở Conan trong tầm mắt, nhìn chằm chằm Shirakawa Yu rời đi phương hướng ngừng sẽ. Conan đẩy đẩy kính mắt, quét mắt con kia bị bỏ lại châu chấu. Nó 6 cái chân bị kéo 5 cái, cánh cũng bị thô bạo rút đoạn một nửa, dịch chảy ròng, nhưng cũng chưa hề hoàn toàn chết đi. Lúc này, này con thoi thóp châu chấu. Đang dùng còn sót lại một chân, kéo tàn tạ thân người, gian nan hướng về trong bụi cỏ di động. Nhìn tình cảnh này, Conan lông mày không khỏi khóa càng chặt hơn. Đây rốt cuộc là, nghĩ hướng mình truyền đạt cái gì đây? Hắn lơ đãng ngước nhìn trở tối bầu trời. Chẳng biết lúc nào bắt đầu, bầu trời bao trùm lên mấy đóa dày nặng mây đen. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.